Chương 30, Sạ Mù Ái mục đích. Sạ Mù Ái mang theo rủ dị cùng Jin đi vào họ rổ xỉ mà trong căn cứ. Họ rổ xỉ mà thế nhưng là 10 phần hoan nên Sạ Mù Ái đến. Tiến nhập trụ sở dưới đất không bao lâu, Sạ Mù Ái liền gặp được Kỳ Mì Mạ Rổ. Cái này lần gặp gỡ để Sạ Mù Ái có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Một bên họ rổ xỉ mà phát giác được vui vẻ làm ra giới thiệu, hắn gọi cả gù giả Kỳ Mì Mạ Rổ. Là cả gù dạ bộ tộc Mạc Duệ. Huyết kế giới hạn âm dương cắt cải gần cả thế nhưng là rất lợi hại, chỉ tiếc bệnh di truyền để cho ta có chút thúc thủ vô sách. Sạ Mù Ái đại nhân tốt. Kỳ Mỹ Mạ Dồ nhìn thấy Sạ Mù Ái nghiêm túc hỏi đợi, Ó Dồ Sĩ Mạ trong mắt hắn 10 phần cao thượng, mà Sạ Mù Ái là Ó Dồ Sĩ Mạ bạn thân cái này khiến Kỳ Mỹ Mạ Dồ 10 phần cung kính. Kỳ Mỹ Mạ Dồ sao tin tưởng qua không được bao lâu ngươi liền sẽ khỏe mạnh sống sót. Sạ Mù cười híp mắt nói ra, đối với Kỳ Mì Mạ Rổ thái độ 10 phần tán đồng. Làm sơ nhận biết về sau, Sạ Mù ái để Kỳ Mì Mạ Rổ mang theo rủ dị cùng Jin đi dạo một cái, hắn cùng họ rổ xì mà còn có chuyện muốn làm. Bất quá rủ dị cùng Jin cũng không muốn đi đi dạo, bọn hắn dự định đi theo Sạ Mù ái. Đối tại lựa chọn của các nàng Sạ Mù ái cũng không có tiếp tục, lạnh nhạt nói, đã các ngươi muốn biết liền cùng lên đến đi. Kỳ Mỹ Mạ Rổ QNZ cùng một chỗ dù sao QNZ không là chuyện trọng yếu gì tình. Họ Rổ Sĩ Mạ nghe đến đó nhịn không được bật cười, xem ra Sạ Mù Quân có chuyện gì muốn nói rõ không tính chuyện trọng yếu gì, chẳng qua là một cái quá trình. Sạ Mù cười híp mắt trả lời họ Rổ Sĩ Mạ. Mấy người tới họ Rổ Sĩ Mạ phòng thí nghiệm, hắn thu thập xạ dỉn gẳng QNZ ở trong đó, vô số xạ dỉn gẳng đặt chung một chỗ tuyệt đối 10 phần rung động. Dù gì cùng Jin nhìn đến đây nhịn không được nhíu mày, bất quá QNZ không nói gì thêm. Đã từng sinh hoạt tại thông thường dù gì cùng Jin đã thành thói quen nhị dạ thế giới, với lại đối với nhân thể thí nghiệm cái gì đã không thế nào bài xích. Dù sao cái thế giới này thế nhưng là không có như vậy kiện toàn pháp luật. Các loại không sai biệt lắm, Sạ Mù cười híp mắt xuất ra ủ chỉ hạ phủ gạ cụ xạ gì gắng. Đây là mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng. A nghĩ không ra Sạ Mù Quân thế mà lấy được trọng yếu như vậy đồ vật, đơn giản quá tuyệt vời. Họ Rồ Sĩ Mạn mong đợi nhìn xem Sạ Mù trong tay xạ dịn gặng phát hiện trong đó đường vân cùng ba câu ngọc hoàn toàn khác biệt lập tức minh bạch, đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng, quả nhiên kha cờ nhau. Đệ nhất tế bảo đâu cho ta một phần. Sạ Mù cười híp mắt hỏi. Họ Rồ Sĩ Mạn nghe xong lập tức minh bạch Sạ Mù ai muốn làm gì. Vội vàng từ một bên xuất ra một phần đệ nhất tế bào. Xem ra ta lập tức liền có thể nhìn thấy kỳ tích rõ rổ si mà sùng bái mà nhìn chầm chầm vào Sạ Mù Ái, nhìn không được tán thưởng. Một bên kỳ mì mạ rổ không biết rõ xảy ra chuyện gì, ngược lại là dù gì cùng Jin minh bạch chuyện gì xảy ra. Sáng tạo gì nệ gẳng dù gì muốn lên ánh mắt của mình, nhìn không được đưa tay sờ lên mình gì nệ gẳng. Dù gì không rõ ràng Sạ Mù thực lực cường đại cỡ nào. Nhưng từ điểm đó liền đã có thể nhìn ra được 10 phần đáng sợ, càng là thích hứng gì nệ gẳng, càng là minh bạch Sạ Mù Ái thực lực. Ta sáng tạo phương thức thuộc về không cách nào giải thích tình huống, cho nên ta cờ ơn nở họ rổ xỉ mà ngươi hoàn mỹ nghiên cứu ra được gì nệ gẳng tiến hóa phương thức cùng dung hợp phương thức. Sạ Mù cười híp mắt nhìn lấy trong tay hai dạng đồ vật, sau một khắc tại hệ thống dẫn đạo hạ hai dạng đồ vật lấy mắt thường có thể gặp đến hình thức dung hợp lại cu nở dê nhau. Cuối cùng một đôi dị nệ gẳng xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Kỳ tích cái này tuyệt đối là kỳ tích rõ rổ xì mà trừng lớn song mắt nhìn lấy hết thẻ trước mắt, khó mà khống chế tâm tình của mình. Đối với họ rổ xì mà kích động Sạ Mù không thèm để ý cười cười, đem dị nệ gẳng đưa cho hắn nói ra, cho ngươi, cái này dị nệ gẳng là ngươi. Quá cảm tạ, Sạ Mù quân không biết ngươi muốn ta làm chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối toàn lực ứng phó. Họ rồ xì mà kích động tiếp nhận gì nệ gẳng đã không kịp chờ đợi muốn lắp đặt. Sạ Mù Ái nghe được họ rồ xì mà lời nói mỉm cười nói ra, ta cờ ơn ở ngươi vô hạn nhân bản xạ dìn gẳng cùng đệ nhất tế bào, sau đó sản xuất hàng loạt gì nệ gẳng. Sạ Mù Ái nói ra mục đích của mình. Cái gì sản xuất hàng loạt, dù là họ rồ xì mà tâm thái cu nở dê ở thơ y điếm nào y sập, khó có thể tin quá sợ hãi. Không sai, sản xuất hàng loạt. Ta cờ ơn nở vô số gì nệ gẳng, sau đó đem tất cả mọi người vũ trang lên. Sạ Mù Ái nghiêm túc nhìn xem họ rổ xì mà trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Lần này họ rổ xì mà đè xuống giật mình, cười ha hả hỏi, Sạ mù ái quân, có thể nói cho ta biết mục đích của ngươi sao? Ta hiện tại đã không cách nào áp chế lòng hiếu kỳ, đến cùng có đồ vật gì sẽ để cho ngươi như thế đại công vô tư? Không không không, ngươi nghĩ sai. Sạ mù cười híp mắt tiếp tục nói, đại công vô tư ta cũng không phải loại kia ra hỏa, phải biết thế giới nhưng là rất lớn. Ngươi đừng nói cho vĩnh sinh về sau ngốc ở cái thế giới này sau đó mãi cho đến thế giới kết thúc, như thế quá nhàm chán. Kỳ thật thế giới bên ngoài còn có thế giới, ta bây giờ chuẩn bị hết thệ cũng là vì đi một thế giới khác. Một khi hai thế giới đại môn đã thông, nếu như cái thế giới này thực lực so bất quá đối diện thế giới tin tưởng ngươi QNZ sẽ biết kết cục là cái gì. Nếu như chúng ta có thực lực cường đại liền có thể nghiên cứu mặt khác thế giới văn minh, không quản sự nhân văn vẫn là cùng loại nhận thuật lực lượng. Nói không chừng chúng ta có thể sáng tạo một cái đặc thù văn minh hệ thống, đương nhiên chúng ta QNZ phải bảo đảm một thế giới khác văn minh hoàn chỉnh, chỉ cần chúng ta để dân chúng đạt được mơ ước sinh hoạt, tự nhiên là có vô số người nguyện ý gia nhập chúng ta không phải sao? Xả mù ải việc cần phải làm thế nhưng là thứ nguyên xâm lấn ân họ rổ xỉ mà nghe đến đó con ngươi co rụt lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ xả mù ải vì cái gì như thế vô tư. Xả mù không phải vô tư, mà là trong bóng tối dùng một cái tay thôi động thế giới hướng đi. Đáng sợ thật là đáng sợ ha ha ha ha xả mù ải quân, ta hiểu được. Làm ơn tất để cho ta gia nhập đội ngũ của ngươi. Quá tuyệt vời đây chính là xả mù quân kế hoạch sao quá làm cho người ta hướng tới, ta đã triệt để bị ngươi khuất phục. Orochimaru trong mắt đã triệt để điên cuồng si mê. Thế giới thật sự là quá mỹ diệu. Orochimaru nhìn chăm chú lên xả mù ái lộ ra mong đợi tiểu dung.